Chương 801, tạp chủng. Vô cơ chuyển sinh rất cường đại, nhưng là, thiên nhẫn đã mở ra phòng ngự thuộc tính, phổ thông cao cấp đối thiên nhẫn vô hiệu. Mà vô cơ chuyển hình, cả bù tổ khống chế chính là mảnh này đại địa. Lấy đại địa nham thạch chất lượng, vẫn là không cách nào phá mở nạ rủ tổ phòng ngự. Tức liền có thể, hiện tại, đã có sở xả nủ ra thân nạ rủ tổ, cả bù tổ càng thêm không có một điểm biện pháp nào. Vô cơ chuyển sinh chi thuật có thể cho rằng âm dương chi thuật âm dương độn dương chi thuật. Như vậy, cả bù tổ thiếu khuyết, liền là cùng loại âm chi thuật dạng này có thể cải biến vật liệu năng lực thuật. Nếu là hắn sẽ, như vậy, cái này năng lực liền phiền toái. Cho dù thiên nhận đối mặt tình huống như vậy cũng là muốn chú ý cẩn thận. Bất quá, rất đáng tiếc, cả bù tổ hắn không sẽ nhìn phía xa cả bù tổ. Nạ dù tổ trong nháy mắt bà tờ đầu chuyển động. Sơ xa nủ tại nạ dù tổ không chế dưới. Đột nhiên, đối hắn vung chặt xuống dưới. Oanh một tiếng oanh minh, đao quang, trong nháy mắt, tại đại địa chi thượng lưu lại một đầu dài đến mấy chục mét đao ngân. Bạch ảnh xẹt qua giống như rắn, nhanh chóng hiện lên nạ rủ tổ công kích. Sau đó, hướng về nạ rủ tổ, lại lần nữa xông tới. Tiên thuật bạch kích chi thuật trong nháy mắt, một đầu trạng thái dịch bạch long trong nháy mắt từ cả bù tổ trong miệng thốt ra, long chảo bên trong, cầm chặt lấy một viên tử sắc hình cầu. Giờ dạ gổng bạn bạch long im ắng ga ho the tờ một tiếng, trong nháy mắt, lấy chảo bên trong giờ dạ gổng bạn vì trung tâm, cấp tốc xoay tròn. Bạch quang chấn động trong nháy mắt, đem làm nhuộm thành bạch sắc. Tất cả vật thể đều biến mất, phảng phất, đến một cái vô biên hạ cụ trong không gian. Chấn động, đây là không khí tại chấn động ngay tiếp theo, liền là ngay cả nạ rủ tổ cũng giống như vậy. Sơ sa nụ, tại cái này chấn động phía dưới, cơ hồ duy trì không được. Nạ dù tổ thân thể, mặc dù có cường đại phòng ngự thuộc tính, cũng là như thế, xương cốt, nhục thân, tại cái này chấn động phía dưới, không ngừng phát ra rên rỉ thanh âm ha ha, thuật này có thể để cho chung quanh không khí chấn động. Từ đó gây nên chung quanh hết tha y mò y người cũng là tại cái này trong chấn động nhận cường đại thương tổn. Chấn động có thể làm bị thương nhục thân thậm chí xương cốt huyết dịch, phá hư thính giác. Bạch quang, có thể phá hư thị giác, huyền thuật. Mà ta, tiên nhân hình thức lần sau con mắt của ta có thể không nhìn lấy bạch quang mang đến thương tổn. Thùy Nguyệt nghiên cứu, để ta thân thể có thể dịch thái hóa, đem chấn động thương tổn hạ xuống đến thấp nhất. Bạch kích chi thuật, ở chỗ này, liền là ta lãnh địa nhìn xem nạ rủ tổ, cả bù tổ trầm thấp cười, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ sông đi lên tốc độ càng thêm nhanh chóng. Trong chớp mắt, liền đã vây quanh nạ rủ tổ phía sau mặc dù bị mãnh liệt này bạch quang ảnh hưởng. Nạ rủ tổ nhìn không thấy cả bù tổ động tác, nhưng là, tại nạ rủ tổ cảm giác phía dưới, vẫn là biết cả bù tổ động tác. Lâu tấn thông cường đại sinh mệnh lực, khôi phục trên thân bởi vì cái kia chấn động tạo thành ảnh hưởng. Con mắt đã nhắm lại. Thiên nhãn thông mở ra tại thượng đế thị giác dưới, cả bù tổ hết thể động tác, đều tại nạ rủ tổ mắt lần sau. Thể thuật băng quyền tại nạ rủ tổ thiên nhãn thông phía dưới, cả bù tổ thân ảnh, căn bản chính là không thể ẩn trốn. Trong nháy mắt, thân ảnh nhất chuyển, đối cả bù tổ, liền là nhất quyền oanh kích xuống dưới oanh một kích trọng kích, trong nháy mắt đánh vào cả bù tổ trên thân. Tốc độ chi khoái, căn bản cũng không phải là ảnh cấp thực lực cả bù tổ có thể ngăn cản. Nếu là tứ đại lôi ảnh dạng này có tuyệt đối tốc độ ảnh cấp có lẽ còn có thể ngăn lại, nhưng là, cả bù tổ, là không thể nào. Một tiếng oanh minh, cả bù tổ đã bị nạ rủ tổ đánh bay hơn 100 mét. Thật không hổ là Orochimaru bộ hạ, Orochimaru cái kia đánh không chết tiểu cường mệnh ngươi ngược lại là học 10 phần. Nhìn xem cả bù tổ, nạ dù tổ lắc lắc thụ thương về nước. Nhàn nhạt nói đạo. Vừa rồi, nạ dù tổ có thể cảm giác được, một kích phía dưới, cũng không có đối cả bù tổ tạo thành cái gì trên thực chất thương tổn. Nghiên cứu thủy nguyệt năng lực về sau, cả bù tổ đồng dạng có thể để cho mình thân thể dịch thái hóa. Vừa rồi. Cả bù tổ liền là dùng dạng này năng lực ngăn lại nạ rủ tổ công kích. Miễn trừ dẹt phần lớn thương tổn, còn lại, có thể năng chữa trị trị liệu tác dụng, rất nhanh liền nhưng lấy khôi phục lại. QNZ là như thế này, cho nên nạ rủ tổ mới có thể nói cả bù tổ là tiểu cường mệnh. Đáng giận, không nhận bạch kích chi thuật ảnh hưởng sao ngoài trăm thước, cả bù tổ dây rủa lấy đứng lên, một mặt âm trầm xem ở nạ rủ tổ, bạch kích chi thuật có thể nói là cả bù tổ át chủ bài. Hắn tự tin, có bạch kích chi thuật, liền là chống lại ngũ ảnh coi như không địch lại, QNZ là có thể đứng ở bất bại chi địa. Nhưng là, dạng này thuật, lại là đối nạ dù tổ không có một chút tác dụng. Nói thật ra, ngươi năng lực bên trong, duy nhất có thể lấy để cho ta để mắt, cũng chính là trước đó sử dụng cái kia vô cơ chuyển sinh. Bất quá, đáng tiếc, thuật kia vô dụng với ta. Mà ngươi cái này bạch kích chi thuật, mặc dù QNZ rất lợi hại, không khả khả tiếc, ngươi đối thủ là ta, dạng này thuật, đối ta nhưng không có cái gì bao lớn tác dụng. Thiên nhãn thông nhìn xem cả bù tổ. Nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Trên người sở xạ nụ đã tán đi, tại bạch kích chi thuật ở dưới, sở xạ nụ rất khó duy trì, nạ dù tổ cũng không có đang sử dụng, thân ảnh ngạnh kháng mở ra chấn động. Lâu tấn thông sinh mệnh năng lượng khôi phục thân thể cái kia bị chấn động tạo thành thương tổn. Một bên phá hư, một bên khôi phục, nạ dù tổ có thể cảm giác được, mình thân thể, dưới tình huống như vậy, lại có chỗ tăng cường, mặc dù, dạng này tăng cường, là cực kỳ bé nhỏ. Hôn đàn, cái gì không để vào mắt, vừa ý mắt ra hiện tại ta, là nhất cường đại, ta, đã là hoàn mỹ. Lần lượt công kích vô hiệu, lần lượt bị nạ dù tổ dèm pha. Hiện tại cả bù tổ đã phẫn nộ. Trung quanh, bạch quang thời gian dần qua biến mất, chấn động, cũng là từ từ đình chỉ. Bạch kích chi thuật hiệu quả, đã biến mất, trung quanh, lại khôi phục nguyên dạng. Nạ dù tổ cùng cả bù tổ, như cũ tại lẫn nhau đối lập lấy. Khác biệt chính là, hiện tại cả bù tổ phẫn nộ dị thường, mà nạ dù tổ, vẫn như cũ bình thản hoàn mỹ nhìn xem cả bù tổ cái kia phẫn nộ lại lộ ra điên cuồng bộ dáng. Nạ dù tổ không khỏi nghi ngờ một cái, bất quá, trong nháy mắt, liền bình thường trở lại. Nguyên tắc bên trong đã từng nói, cả bù tổ, là một cái không có tự mình người, không, phải nói, tại nhân sinh đường phía trên nhất thời điểm mê mang, bị họ rổ xì mạ giữ chỗ che đậy, đã mất đi tự mình. Cho là mình là một vô sở hữu, cho nên, cho tới nay, hắn đều là không ngừng phong phú mình. Mà cả bù tổ cái gọi là phong phú, liền là nhân thể cải tạo. Đem một chút lộn xộn cái gì đồ vật toàn bộ gia nhập vào mình trong thân thể. Cách làm như vậy, không có khởi đầu loài người sụp đổ. Nạ dù tổ thật đúng là có điểm bội phục hắn. Bất quá, minh bạch về sau, nạ dù tổ lại là khinh thường cười một tiếng. Buồn cười hoàn mỹ, ngươi là nọ ý ngươi cố này như là tạp chủng thân thể sao. Khinh thường xem ở cả bù tổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Tạp chủng, không có sai, liền là tạp chủng. Hiện tại cả bù tổ, lộn xộn cái gì đồ vật đều có, không phải tạp chủng là cái gì.